Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 212, Ích Kỷ Một Đêm. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, tiền bối, Trường Không Vô Kỵ cả kinh kêu lên, thanh âm này, hắn quen thuộc thực, lúc trước tới Tịnh Huyễn Thần Cảnh thí nghiệm thời điểm, chính là hắn nhắc nhở chính mình. Muốn che giấu một ít thiên phú phẩm cấp, tiến hành tự mình bảo hộ. Sau lại, Diệp Ngọc Xấu ra ra, Liễu Viện Trường, cũng nhắc tới qua người này, nói cái gì trăm triệu không thể cùng hắn nhiều lời nói gì đó. Giờ phút này, hắn lại xuất hiện, hơn nữa này thanh âm rơi xuống sau. Trường Không Vô Kỵ bản nhân, đã xuất hiện ở một cái tân địa phương, nơi này. Có một cái thật lớn, Trường Không Vô Kỵ hoàn toàn xem không hiểu trận pháp, này thượng có cường hãn đến vô pháp lý giải thánh khiết quang mang. Thời khắc lóng lánh, trận pháp một vòng, từng vòng thần bí văn tự không ngừng bốc lên, vờn quanh ra một cái tuyệt đối cái chắn tới. Ở trận pháp bên trong, một người xám trắng tóc dài lão giả, cười ha hả nhìn chính mình, bộ dáng. Thập phần hiền lành, Trường Không Vô Kỵ biết, người này chính là cùng chính mình nói chuyện cao thủ. Đối phương cảnh giới, hoàn toàn là nhìn không tới giới hạn, liền tính cách trận pháp, cũng có thể cảm nhận được hắn cường hãn, giống như vực sâu giống nhau. Không thấy được đế, gì, viện trưởng đại nhân, trận pháp cách đó không xa, Diệp Ngọc Xấu ra ra, Liễu Viện Trường. Thế nhưng cũng ở giờ phút này, hắn hai tròng mắt nhắm chặt, ngồi xếp bằng ở trận pháp một cái điểm mấu chốt thượng. Cũng coi như tinh thông trận pháp Trường Không Vô Kỵ biết. Hắn lão nhân ra là ở toàn lực duy trì trận pháp vận hành đâu. Bên ngoài sự tình, hắn cái gì cũng không biết còn. Cái gì tiền bối đại nhân, ngươi hiện tại thoạt nhìn. Có thể so chúng ta lão đến nhiều a. Trận pháp trung lão giả cười ha hả nói, giống như là lão bằng hữu nói chuyện phiếm giống nhau. Tiền bối chớ có nói giỡn, tiểu tử cũng không nghĩ như thế. Tiểu tử còn có thập phần chuyện quan trọng muốn làm. Trường Không Vô Kỵ có chút thở hổn hển nói, ân, kia mấy cái tiểu cô nương xác thật hẳn là cứu, cho nên ngươi thả ta đi. Cùng ta làm ước định, lão giả như cũ là thập phần hiền lành, đã có thể bởi vậy, Trường Không Vô Kỵ liền càng muốn do dự một chút, Diệp Ngọc Xấu ra ra, rõ ràng sẽ không lừa chính mình, người này, định là cùng hung cực ác gia hỏa, phóng hắn, rốt cuộc được chưa, có thể hay không cấp thế giới này, mang đến vô cùng tai nạn đâu, hắn ở chỗ này do dự đâu. Bên trong lão giả lại càng cảm giác buồn cười, tựa hồ cũng không sốt ruột, chỉ là đơn giản phân tích nói, không bỏ ta, kia mấy cái nữ hài, đều sẽ là người khác, mà ngươi, cũng sẽ không tốt này tuyệt thế thiên phú, bị người dẫm đạp chung chết đi, thả ta, tin ta, hết thảy đều sẽ quay lại, ta lão nhân gia, kỳ thật đối thế giới này. Một chút hứng thú đều không có, phá toái hư không mà đi sao? Trường Không Vô Kỵ đột nhiên hỏi nói, lão giả trong mắt hiện ra một chút kinh ngạc, nhìn nhiều Trường Không Vô Kỵ hai mắt sau nói, ngươi thế nhưng còn biết phá toái hư không đâu? Ân nội ý thứ, cũng xác thật như thế. Trường Không Vô Kỵ gật gật đầu, hắn trong lòng đã hạ quyết tâm, thả người này. Hình như là chính mình duy nhất lựa chọn, ích kỷ, cũng muốn ích kỷ lần này, hắn không có khả năng mặc kệ Yên Nhiên bọn họ mặc kệ. Ta có thể tin ngươi sao? Đương nhiên, đối với các ngươi này đó tiểu hoa nhi, ta không cần thiết chơi thủ đoạn, lão già chẳng hề để ý nói. Trường Không Vô Kỵ lại lần nữa gật đầu, kỳ thật hỏi nhiều như vậy. Cũng chính là cấp chính mình tái trong lòng an ủi thôi. Kéo đã già nua thân mình, hắn đi phía trước hành tẩu hỏi, cởi bỏ cái này trận pháp, ta đương như thế nào làm? nhà của chúng ta viện trưởng đại nhân, có thể hay không bị thương? Trận pháp này vì già Diệp Bồ Đề Thánh Quang trận, tuy rằng thập phần cường đại, nhưng là nhược điểm cũng rõ ràng, yêu cầu thập phần cường đại ý niệm tới duy trì vận hành. Ngươi cái này viện trưởng chính là nửa cái trung tâm, trận pháp trung hạt Bồ Đề, mỗi lần chỉ có thể tự mình vận chuyển nửa tháng trên dưới đi, tương đương cùng hắn thay phiên trực ban, cho nên dịch khai hắn là có thể bài trừ trận pháp. Thương thế sao? Với hắn mà nói cũng sẽ không quá lớn. Lão giả giải thích nhưng thật ra thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Cuối cùng một chút lại nói đến mơ mơ màng màng. Trường Không Vô Kỵ không phải ngốc tử, tức thời truy vấn nói, sẽ không quá lớn, là bao lớn? Lão giả tự hỏi một chút, mới vừa rồi nghiêm túc đáp lại nói, hẳn là thần niệm tiêu hết đi tương đương bản thể lực lượng, vẫn là sẽ không có việc gì. Người đâu, cũng sẽ không chết, chỉ là tu vi không bao giờ sẽ tăng lên mà thôi. A, này, Trường Không Vô Kỵ lại do dự, một người tư dục còn muốn đáp thượng tiền bối tu vi sao? Này thật đúng là muốn trái lương tâm không thành. Như thế nào, ngươi là thật muốn chết? Thần niệm tiêu tán không đại biểu chỉ không hết nha, nhưng ngươi đã chết chính là không cũng chưa nga. Lão giả cũng không cảm thấy sốt ruột, chính là nhẹ nhàng giải thích, hắn minh bạch thật sự. Trường Không Vô Kỵ không lựa chọn khác. Quả nhiên, giờ phút này Trường Không Vô Kỵ khẽ cắn môi, thở dài một hơi sau, vẫn là bất đắc dĩ, hướng tới Liễu viện trường đã đi tới, đôi tay vươn, thập phần gian nan, ấn ẩn viện trưởng phía sau lưng thượng, vốn tưởng rằng chính mình đẩy lên sẽ thực gian nan đâu. Không nghĩ tới chỉ là hơi chút một phát lực, viện trưởng liền tự động bay tới một bên đi. Ngay sau đó, dị biến tùy theo dựng lên. Hạt Bồ Đề hiện tại không có lực lượng, toàn dựa viện trưởng chống đỡ, đã không có hắn làm trung tâm. Trận pháp toàn bộ sụp đổ xuống dưới, thánh khiết quang mang không thấy, viễn cổ văn tự phù văn cũng đều không có, hết thảy, tiêu tán không còn. Phốc, viện trưởng đại nhân đột nhiên phun ra một ngụm màu đỏ tươi tới. Người vừa mới mở mắt ra, liền mí mắt vừa lật, ngưỡng mặt ngã quỵ đi xuống. Viện trưởng, Trường Không Vô Kỵ lại đây đỡ người, chính mình lại kéo không đứng dậy. Hiện tại, hắn cũng là một cái lão nhân, ngay cả đối phương thương thế trạng huống cũng xem không được, chỉ là nhìn xem hô hấp còn ở, nét trong lòng liền buông xuống lo lắng. Ha ha ha, ta tự do lạc, trận pháp trung lão giả một tiếng phóng đãng giống to, tùy theo cả người khí chất bỗng nhiên kịch biến, giống như là một con viễn cổ cự ma giống nhau đáng sợ. Này cường hãn ma khí, phanh một chút nổ bắn ra bát phương mà đi. Bất quá hắn giống như cũng chính là duỗi một cái lười eo mà thôi, tương đương lại chọc đến đại địa chấn động không thôi, giống như động đất. Trường Không Vô Kỵ cùng viện trưởng đại nhân càng là bị đẩy đến vách đá thượng, dán vách đá hoàn toàn không thể động đậy. Tiền bối, chú ý ngươi hứa hẹn, ta muốn chết. Trường Không Vô Kỵ thập phần miễn cưỡng nói, ai nha nha, thế giới này người đều là con kiến, không thú vị. Lão giả thu hồi hơi thở, hóa thành người thường trạng thái. Trường Không Vô Kỵ mới vừa rồi nhẹ nhàng xuống dưới, ở Trường Không Vô Kỵ lo lắng chung, này lão giả đã tới rồi hắn trước mặt, khóe miệng nổi lên một tia tà ác tươi cười. Lão giả trong giây lát vươn bàn tay, ở Trường Không Vô Kỵ vô pháp phản kháng chung, một phen đè lại hắn cái trán. Tức khắc, từng luồng ma lực, còn có sinh mệnh lực, nhanh chóng hướng Trường Không Vô Kỵ trong thân thể vọt tới. Tuy rằng ma tính lực lượng, Trường Không Vô Kỵ không có tu hành quá, lại cũng sẽ không xuất hiện bài xích. Rốt cuộc, địa ngục dung lô sinh ra tà tính cũng không thấp, Trường Không Vô Kỵ thân thể cũng vào lúc này bắt đầu rồi khôi phục, nếp nhăn gì đó một chút tiêu tán không thấy. 17 tuổi dương quang bộ dáng trở về tại đây gian, ân nương đương địa hồn khai nhất thượng đẳng địa ngục một mạch tương đương đến ta ma môn, cũng là tài tuyệt thế đâu. Cũng thế, lại đưa ngươi một bộ thiên ma biến đi tương đương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.